Hồng Hoang Tinh Thần Đạo, tác giả, Ái Tác Mộng Đích Lại Trùng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 709, chương 705, Tu Di Sơn lại bị hủy. Ầm ầm, ngân hà rơi xuống, lôi hải mãnh liệt, cùng màu vàng kia biển hoa quấn quýt lấy nhau, diễn hóa ra làm cho người rung động cảnh tượng. Một khắc này, thiên địa đang lắc lư, đại đạo tại gào thét. Khí tức hủy diệt ở trong thiên địa quanh quần, liền tựa như tận thế giáng lâm. Giết, một kích qua đi, phong tử thần đám ba người cùng nhau tiến lên, riêng phần mình thi triển thủ đoạn mạnh nhất, cùng nhau hướng phía Tu Di Sơn đánh tới. Đối mặt ba người cường thế công kích, Chuẩn Đề tiếp dẫn hai vị thánh nhân đồng thời không có lựa chọn phản kích, mà là sử dụng ra toàn lực thôi động Tiên Thiên Thanh Tâm Bồ Đề đại trận. Đem trận này uy lực phát huy đến cực hạn. Ầm ầm, đại trận tại nổ vang, Tu Di Sơn tại chấn động, cả hai tựa như đạt thành cộng minh, tràn ngập ra vô tận đạo vận. Sau đó liền thấy một gốc che khuất bầu trời Bồ Đề thụ hư ảnh, cùng một gốc đạo vận lượn lờ màu xanh hoa sen hư ảnh, chậm rãi xuất hiện trên bầu trời, rủ xuống vô tận thần quang, đem Tu Di Sơn toàn bộ bao phủ lại. Trận chiến này, Tây Phương giáo hai vị thánh nhân đã hạ quyết tâm lấy thủ vững làm chủ. Đây cũng không phải bởi vì các thần đối lý trước không có ý tứ hướng Hạo Thiên xuất thủ, mà là bởi vì các thần minh bạch, trận chiến này tuyệt đối sẽ không bền bỉ. Thiên đạo là sẽ không tùy ý ba vị đế quân một mực hồ nháo đi xuống. Mặc dù Tu Di Sơn ở vào thời không bên ngoài, không tại hồng hoang trong thiên địa, thế nhưng nói cho cùng Tu Di Sơn rời hồng hoang thiên địa hay là quá gần. Một khi ba vị đế quân toàn lực bộc phát, lực lượng kinh khủng kia lan tràn ra, tuyệt đối sẽ lan đến gần hồng hoang thiên địa. Đến lúc đó, vì bảo hộ hồng hoang thiên địa, thiên đạo liền sẽ xuất thủ can thiệp, cưỡng ép kết thúc trận chiến này. Mà tiếp dẫn, Chuẩn Đề hai người muốn làm, chính là tại thiên đạo xuất thủ can thiệp trận chiến này trước đó, một mực giữ vững Tu Di Sơn, miễn cho nó bị ba vị đế tôn đánh thành mảnh vỡ. Tiếp dẫn, Chuẩn Đề hai người có thể nghĩ rõ ràng sự tình, phong tử thần các thần tự nhiên vô cùng rõ ràng, cho nên các thần mới có thể ngay từ đầu liền sử dụng ra toàn lực, ý đồ trong thời gian ngắn nhất công phá Tu Di Sơn, tận chính mình có khả năng đi phá hư Tây Phương giáo. Chỉ là các thần hiển nhiên đánh giá thấp tiếp dẫn, Chuẩn Đề hai người thủ đoạn, mặc cho các thần như thế nào công kích, cái kia thần thông đánh vào Tu Di Sơn bên trên thời điểm, trừ tóe lên từng vệt sóng gợn lan tăn bên ngoài, không có bất kỳ cái gì tác dụng. Từ lần trước Tu Di Sơn bị đánh nát về sau, tiếp dẫn, Chuẩn Đề hai người rút kinh nghiệm xương máu, dùng hết thảy thủ đoạn đi tăng lên Tu Di Sơn phòng ngự, để phòng ngừa chuyện ngày đó tái diễn. Không nghĩ tới, các thần phòng ngự mới bố trí thật là không có bao lâu, cái này dùng tới, đúng lúc gặp ba vị đế quân liên thủ đánh tới, cũng là đúng dịp. Đáng chết, quá cứng xác rùa đen. Thấy mình ba người từ đầu đến cuối không cách nào đánh vỡ Tu Di Sơn phòng ngự, phong tử thần trong lòng một phát hung ác, liền muốn cưỡng ép gọi ra ngay tại tấn thăng Chu Thiên Tinh Thần Đồ. Đáng tiếc, thần mới muốn hành động, liền gặp cái kia hư không bên trong chợt có một cỗ cực kỳ khí tức ngột ngạt tràn ngập ra. Sau đó, là được mây đen dày đặc, sấm sét vang dội, thiên đạo muốn giáng lâm, không được. Thấy cảnh này, phong tử thần ba người lập tức liền minh bạch, lưu cho các thần thời gian không nhiều, nếu là không cách nào tại thiên đạo triệt để giáng lâm trước đó công phá Tu Di Sơn, cái kia các thần lần xuất chinh này kế hoạch liền xem như vô tật mà chấm dứt. Lúc này, phong tử thần không tại do dự, trực tiếp từ vô ngần tinh không chỗ sâu nhất triệu hoán đến Chu Thiên Tinh Thần Đồ. Oanh, hư không ầm ầm vỡ vụn, một bộ cổ xưa bức tranh phá không mà đến. Trong chốc lát, một cỗ tuyệt cường khí thế bỗng nhiên bộc phát, quét ngang vũ trụ hồng hoang. Kia là thuộc về thượng phẩm tiên thiên chí bảo uy áp. Mấy trăm ngàn năm qua đi, Chu Thiên Tinh Thần Đồ đã hoàn thành bộ phận thuế biến, từ trung phẩm tiên thiên chí bảo tấn thăng đến thượng phẩm, mà lại tại chu thiên tinh thần đồ trong cơ thể còn tồn trữ lấy càng nhiều bản nguyên chi lực. Nếu như cho nó đầy đủ thời gian, vậy nó hoàn toàn có thể bằng này lột xác thành cực phẩm tiên thiên chí bảo. Lúc đầu, Phong Tử Thần là muốn đợi chu thiên tinh thần đồ lột xác thành vì cực phẩm tiên thiên chí bảo về sau, tại đem nó lấy ra, lấy trấn nhiếp đám người. Có thể kế hoạch không đuổi kịp biến hóa, vì đối phó Tây Phương Nhị Thánh, thần nhưng là không thể không trước giờ đem chu thiên tinh thần đồ lấy ra. Lần này vận dụng chu thiên tinh thần đồ, sợ là nó tấn thăng làm cực phẩm tiên thiên chí bảo thời cơ lại muốn hướng về sau trì hoãn một đoạn thời gian. Trấn, trong lòng phẫn nộ, khiến cho Phong Tử Thần toàn lực tế lên chu thiên tinh thần đồ, hướng về Tu Di Sơn ép đi. Ầm ầm, liền gặp chu thiên tinh thần đồ ở không trung chậm chậm triển khai, hóa thành óng ánh khắp nơi bầu trời sao, mang theo vô song uy lực, hướng phía Tu Di Sơn ầm ầm đè xuống. Hoa, tại chu thiên tinh thần đồ trấn áp xuống, cái kia lúc trước ba người vô luận như thế nào cũng vô pháp công phá phòng ngự, rốt cục có biến hóa. Tiên thiên bồ đề thụ chập chờn không ngừng, dường như không thể thừa nhận khó có thể tưởng tượng lực lượng. Thân cán dần dần uốn lượn, tiên thiên thanh tâm sen đung đưa kịch liệt, cánh hoa càng là vang lên ảo ảo, ẩn ẩn có vết dạn hiển hiện, tựa như muốn vỡ vụn. Đi, thấy thế, Hạo Thiên cùng Nam Cực Đại Đế hai người cũng là thi triển thần thông, gia trì tại chu thiên tinh thần đồ bên trên, tiến một bước thôi phát uy lực của nó. Tam đế liên thủ phía dưới, chu thiên tinh thần đồ uy lực bị thôi phát đến cao nhất. Cái kia bầu trời sao càng thêm thâm thúy cùng sáng chói, liền tựa như thật vô ngần tinh không giáng lâm. Răng rắc, tại cỗ này sức mạnh to lớn phía dưới, tiên thiên thanh tâm bồ đề đại trận rốt cục có chống đỡ không nổi xu thế. Cái kia tiên thiên bồ đề thụ cùng tiên thiên thanh tâm sen hư ảnh, từ trên xuống dưới bắt đầu sụp đổ. Xấu, khi nhìn đến chu thiên tinh thần đồ xuất hiện trong nháy mắt, tiếp dẫn, chuẩn đề liền biết không ổn. Quả nhiên, chu thiên tinh thần đồ khẽ động, các thần vẫn lấy làm kiêu ngạo thủ đoạn liền bị phá vỡ. Không có tiên thiên chí bảo, chính là Tây Phương giáo lớn nhất nhược điểm. Hợp, quát to một tiếng truyền đến, liền gặp tiếp dẫn, chuẩn đề hai người lắc mình biến hóa, hóa thành nguyên hình, một gốc cực lớn hoa sen cùng một gốc cực lớn tiên thiên bồ đề thụ. Tu Di Sơn là thần hai người tâm huyết chỗ, cũng là Tây Phương giáo căn cơ chỗ, quả quyết là không thể bị ngoại nhân hủy đi. Cho nên, cho dù là trả giá giá cả to lớn, các thần cũng muốn bảo vệ Tu Di Sơn. Ầm ầm, tiếp dẫn, chuẩn đề hai người hóa thành nguyên hình về sau, trực tiếp liền cùng các thần cái kia đang không ngừng tán loạn bản thể hư ảnh hòa làm một thể. Lấy bản thể một lần nữa tạo dựng tiên thiên thanh tâm bồ đề đại trận. Giờ khắc này, có hai vị thánh nhân xem như trận nhãn tiên thiên thanh tâm bồ đề đại trận, nhảy lên trở thành hồng hoang ba vị trí đầu cấp độ. Uy lực có thể xưng tuyệt luân. Xoát, một vệt thần quang lóe qua, toàn bộ tiên thiên thanh tâm bồ đề đại trận rực rỡ hẳn lên. Lực lượng mạnh hơn lan tràn ra, sinh sinh ngăn lại chu thiên tinh thần đồ công phạt. Hít kha zzz, đây cũng quá thảm một chút đi. Giờ phút này, chính là thân là địch nhân, Phong Tử Thần cũng không miễn có chút đồng tình tiếp dẫn. Chuẩn đề hai người, lúc nào thánh nhân luân lạc tới tình trạng này, lấy bản thể thay thế tiên thiên chí bảo xem như đại trận trận nhãn. Đây cũng quá không thể diện. Đúng vậy, tiếp dẫn, chuẩn đề hai người bản thể tuyệt đối không kém gì tiên thiên chí bảo. Trước kia là trận nhãn bày ra đại trận, tuyệt đối có thể đỡ chu thiên tinh thần đồ, thậm chí là càng hơn một bậc. Nhưng kể từ đó, thần hai người thân là thánh nhân thể diện liền thật không có. Đều bị bức phải vận dụng bản thể, cũng nói hai người là thật không có khác thủ đoạn. Ầm ầm, chính đáng song phương đang lúc lôi kéo, thiên đạo rốt cục liền muốn hoàn toàn giáng lâm. Thế nhưng là, ngay lúc này, một cỗ bao la mênh mông lực lượng bỗng nhiên hiển hiện, sinh sinh vặn vẹo thời không. đem Tu Di Sơn cùng Hồng Hoang Thiên Địa liên hệ ngăn cách ra. Kia là luân hồi lực lượng, là hậu thổ nương nương xuất thủ, thần tại U Minh giới bên trong, lắc lư lục đạo luân hồi bàn, lấy nó vô thượng lực lượng, ngăn cách Tu Di Sơn cùng Hồng Hoang liên hệ, lấy trì hoãn thiên đạo giáng lâm. Hậu thổ cùng hỗn độn ma thần hậu duệ là trời sinh cửu địch, không có thể hóa giải. Thần ra tay với Tây Phương giáo cũng không kỳ quái. Cùng lúc đó, vào lúc đó trống không trong khe hở, từng kiện uy năng cường đại tiên thiên linh bảo hiển hiện. Tách ra lực lượng kinh người, cộng đồng giữ gìn lại nơi đây hư không vững chắc. Đây là đám đại thần thông giả đang xuất thủ, giữ gìn hư không ổn định. Từ một cái góc độ khác ngăn cản thiên đạo giáng lâm. Cái gì gọi là tường đẩy đám người ngược lại? Đây chính là tiếp dẫn, chuẩn đề hai người đắc tội quá nhiều người. Đến mức tất cả mọi người kỳ vọng lấy thần hai người không may. Bây giờ, thật vất vả có người đi tìm hai người này suối quẩy. Những cái kia bị các thần đắc tội đám đại thần thông giả. Há lại sẽ nhường trận chiến đấu này đơn giản kết thúc. Tự nhiên là tìm kiếm nghĩ cách kéo dài chiến đấu, để cho tiếp dẫn, chuẩn đề hai người tổn thất đủ lớn. Ha ha, hai vị đạo hữu đây là phạm chúng nộ a. Cảm nhận được chung quanh phát sinh hết thảy, Phong Tử Thần nhịn không được cười to nói. Sau đó, liền gặp thần trực tiếp dẫn vô ngần tinh không lực lượng nhập thể. Tại trong một chớp mắt, đem cảnh giới của mình cất cao đến hỗn nguyên cửu trọng thiên tình trạng. Giết! Không kịp tiếp dẫn, chuẩn đề hai người có phản ứng, thực lực tăng nhiều. Phong Tử Thần trực tiếp lấy nhục thân làm vũ khí, hướng phía Tu Di Sơn hung hăng đụng tới. Phong Tử Thần nhục thân sao mà mạnh, không kém chút nào tiên thiên chí bảo, tại tăng thêm vô ngần tinh không gia trí, cái kia uy lực. Bởi vậy, thần cái này va chạm, trực tiếp đụng nát tiên thiên thanh tâm bồ đề đại trận. Liền nghe oanh một tiếng, Phong Tử Thần trực tiếp đâm vào tiên thiên bồ đề thụ trên thân. Đem thần đụng bay lên cao cao. Lá cây thân cành tản mát đầy đất. Về sau, Phong Tử Thần mượn lực phản chấn. Lại vọt tới tiên thiên thanh tâm sen. Cũng là đem thần hung hăng đụng bay ra ngoài. Cánh hoa đều đến rơi xuống vài miếng. Ầm ầm, trận nhãn lệch vị trí. Đại trận lập phá, tiếng oanh minh bên trong. Cái kia từ bảo thạch trang trí Tu Di Sơn xuất hiện tại ba người trước mặt. Khụ khụ, phương xa, tiếp dẫn, chuẩn đề hai người tại sau khi rơi xuống đất, một lần nữa hóa thành hình người. Chỉ là sắc mặt có chút không dễ nhìn lắm, hiển nhiên là bị thương không nhẹ, mà đổi thành một bên. Phong Tử Thần cũng không chịu nổi. Cái kia từ vô ngần tinh không ra chỉ mà đến lực lượng, trực tiếp liền bị phản chấn trở về. Đồng thời cho thần mang đến không nhỏ phản phệ. Bất quá, kết quả lại là khả quan. Cái kia tiên thiên thanh tâm bồ đề đại trận bị thần cho phá. Một cái hỗn nguyên đại la kim tiên, hai cái nửa bước hỗn nguyên đại la kim tiên, ba vị đạo hữu sẽ không coi là chỉ dựa vào loại lực lượng này liền có thể đối phó được hai vị thánh nhân sao? Đè xuống thương thế, chuẩn đề thánh nhân sắc mặt khó coi nói. Thật muốn đánh. Đối phương chưa hẳn chính là các thần đối thủ. Trước đó không xuất thủ, chủ yếu vẫn là cố kỵ Tu Di Sơn. Nhưng dưới mắt, Tu Di Sơn nghiễm nhiên là không gánh nổi. Các thần cũng không cần thiết cố kỵ. Có đánh hay không qua được, chỉ là ngoài miệng nói một chút cũng vô dụng. Cần phải thử qua mới biết được. Tiên thiên thanh tâm bồ đề đại trận bị phá, Tu Di Sơn bị hủy đã thành tất nhiên. Các thần ba người mục đích không sai biệt lắm cũng coi như đạt tới. Coi như tiếp xuống bị tiếp dẫn, chuẩn đề đánh bại, cũng không biết tổn thất cái gì. Vì vậy, hiện tại Phong Tử Thần rất là thoải mái. Muốn chết, trong mắt tia lạnh lóe lên. Chuẩn đề thánh nhân giơ lên thất bảo diệu thụ, liền hướng phía ba người xoát đi qua. Đồng thời, tiếp dẫn thánh nhân cũng động, tiếp dẫn thần tràng lặng yên hiển hiện. Cũng là hướng phía ba người xoát tới. Hai vị đạo hữu tiếp dẫn thánh nhân liền từ ta tới đối phó. Cái kia chuẩn đề thánh nhân liền giao cho các ngươi. Quay đầu nói một câu. Phong Tử Thần nghênh tiếp dẫn thần chàng cùng tiếp dẫn thánh nhân đại chiến. Tại thần phía sau, Hạo Thiên cũng cùng Nam Cực Đại Đế liên thủ, cùng Chuẩn Đề Thánh Nhân đại chiến. Như loại này nội chiến, Thánh Nhân là không cách nào vận dụng thiên đạo lực lượng, mà Thiên Địa Chí Tôn cũng vô pháp vận dụng cấp độ lực lượng. Cho nên, các thần chỉ có thể dựa vào mình lực lượng, nhưng không có gì tuyệt đối. Thiên Đình so với Tây Phương Giáo có một cái ưu thế thật lớn. Đó chính là khí vận càng thêm hùng hậu. Chính là tại Thiên Đình khí vận gia trì phía dưới, Hạo Thiên cùng Lôi Trạch hai cái nửa bước hỗn nguyên tồn tại, mới có thể cùng hỗn nguyên cấp bậc Chuẩn Đề đánh cho sinh động. Bằng không, thần hai người sớm đã bị Chuẩn Đề Thánh Nhân trấn áp phong ấn. Ầm ầm, theo song phương giao thủ, từng đạo ba động khủng bố hướng tứ phương quét ngang ra, phá hư hết thảy chung quanh, hư không tầng tầng sụp đổ, quy tắc liên tiếp vỡ vụn, hết thảy đều không tồn tại. Chỗ kia tại trong lúc giao thủ Tâm Tu Di Sơn, hạ chàng có thể nghĩ, ngọn núi một tầng tiếp một tầng biến mất, rất nhanh liền nhỏ một vòng. Thời khắc đó ở trên núi Tiên Thiên Đạo Văn không có đưa đến bất kỳ tác dụng gì. Hoàn toàn ngăn cản không được Tu Di Sơn hủy diệt. Cũng là may mắn tiếp dẫn thánh nhân trước giờ lấy đi sinh hoạt tại Tu Di Sơn bên trên các đệ tử. Bằng không mà nói, cái này một đợt Tây Phương Giáo liền liền bị diệt môn. Trận đại chiến này, trọn vẹn tiếp tục 100 năm. Mới vừa bởi vì cái kia kinh khủng dư ba đánh xuyên đại thần thông giả phong tỏa, lan đến gần hồng hoang thiên địa, bị thiên đạo cưỡng ép kết thúc mà kết thúc. Đợi đến đại chiến lắng lại, Tu Di Sơn đã hóa thành một vùng phế tích, so với năm đó còn khốc liệt hơn. Cũng chỉ còn lại có một cái núi dựa vào. Mà cái này, hay là Tây Phương Nhị Thánh không tiếc bất cứ giá nào bảo hộ kết quả. Bằng không, Phong Tử Thần ba người tuyệt đối có thể đem Tu Di Sơn từ trên thế giới này triệt để biến mất. Thiên đạo xuất thủ không lâu, Phong Tử Thần ba người liền kéo lấy thụ thương thân thể rời đi. Lưu lại bi phận muốn chết tiếp dẫn. Chuẩn Đề, đối với Tu Di Sơn di tích khóc không ra nước mắt. Đây cũng là Tu Di Sơn lần thứ ba bị hủy. Đầu tiên là đạo ma chiến đấu, tiếp lấy lại là tâm ma chi kiếp. Cuối cùng chính là lần này. Ba lần đại kiếp, một lần so một lần hung ác. Quả thực là nhường không kém hơn núi Côn Lôn Tu Di Sơn. Rơi xuống thành đỉnh cấp động thiên phúc địa trình độ, cũng là đủ thảm. Tu Di Sơn, thật sự là nhiều tai nạn một ngọn núi. Lần này muốn khôi phục, còn không biết phải hao phí giá lớn bao nhiêu đâu. Hạo Thiên đạo hữu, trải qua trận này, cảm giác như thế nào? Trở lại Thiên Đình về sau, Phong Tử Thần hướng Hạo Thiên hỏi. Thoải mái lâm ly, tuy là người mang trọng thương, nhưng Hạo Thiên hay là khó nén hưng phấn nói. Sau trận chiến này, thần không những giải khai tâm kết, càng là rời hỗn nguyên Đại La Kim Tiên lại gần một bước. Có thể nói là thu hoạch rất nhiều. Đạo hữu có thu hoạch liền tốt. Nói rõ một trận chiến này không có uổng phí đánh. Nhẹ gật đầu, Phong Tử Thần trả lời. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.